Tuyệt thế dược thần, chương 1059, đấu băng diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng ánh mắt còn lại ngắm đến Diệp Viễn tiến nhập trận pháp, Hà Đại Giang trong nội tâm không khỏi lột bột thoáng một phát. Nếu như Diệp Viễn thật có thể thu băng diễm huyền hoàng chi, vậy bọn họ một nhóm người này có thể tự nguy hiểm. Đinh Chiêm Quốc thực lực rất cường, ít nhất không tại Ngô Viễn Kiều phía dưới. Một khi hắn có thể giải thoát, Hạo Thiên Cung thế tất hội phản nhào đầu về phía trước. Đến lúc đó, ba người bọn hắn muốn đối mặt ngũ đại hư huyền cường giả, tình thế có thể tự thoáng cái nghịch chuyển rồi. Hà Đại Giang cũng là thành danh đã lâu đại nhân vật, lúc này gặp nguy không loạn, trực tiếp hoành cắm vào Ngô Viễn Kiều cùng Ngao Khiên chiến đấu, hét lớn. Nhanh đi đối phó Thư Vận Thanh, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Ngô Viễn Kiều trong nội tâm dùng mình, không nghĩ tới tình thế chuyển biến nhanh như vậy. Trước mắt cái này Long tộc chi nhân, thực lực quá cường hãn. Hà Đại Giang cũng là biêu hãn, hắn thần vương lĩnh vực là đao chi lĩnh vực, cùng Ngao Khiên chiến đến cùng một chỗ, đúng là vững vàng địa đè ép Ngao Khiên một đầu. Những siêu cấp này thánh địa phụ tá, mỗi một cái đều là lão quái vật cấp bậc, một thân thực lực đều là cao thâm mặt chắc, bình thường căn bản là sẽ không hiền sơn lộ thủy. Nhưng là thực lực của bọn hắn, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thị. Bát đại siêu cấp thánh địa người mạnh nhất, so với 10 đại thần vương, cũng là không thua bao nhiêu. Tăng thêm siêu cấp thánh địa nội tình, 10 đại thần vương cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn trở mặt. Về phần Hà Đại Giang như vậy, có thể nói là thứ hai thê đội người mạnh nhất rồi. Nếu như Ngao Khiên khôi phục sở hữu thực lực, tự nhiên là không sợ hắn. Nhưng là dưới mắt cái này trạng thái, hắn so Hà Đại Giang hay vẫn là kém một chút một bậc. Lúc này Hà Đại Giang cũng là nóng nảy, trực tiếp bật hết hỏa lực, muốn tốc chiến tốc thắng. Ngao Khiên thực lực mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, so với Hà Đại Giang còn có một đường chênh lệch, nhưng là hắn tư lịch so Hà Đại Giang loại này lão quái vật, còn muốn lão được quá nhiều. Hắn biết rõ Hà Đại Giang nóng lòng cầu thành, ngược lại là không vội rồi. Hắn Long Đằng Tứ Hải nhìn về phía trên không có gì lực sát thương, kỳ thật đó là sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này hắn hoàn toàn triển khai thủ thế, dùng thủy thuộc tính thần vương lĩnh vực đến phòng thủ, thật là cẩn thận. Mặc cho Hà Đại Giang đao chi lĩnh vực cường đại trở lại, cũng là phá không khai không ngớt không ngừng thủy chi lĩnh vực. Ngược lại là Thư Vận Thanh bên kia, bởi vì thương thế quá nặng, đối mặt Ngô Viễn Kiều cùng Nhạc Tân Bình hai người giáp công, đúng là lộ ra trái chi phải kém cỏi. Hà Đại Giang trước khi đánh lén ra tay cực kỳ ác độc, hiện tại Thư Vận Thanh, 10 thành thực lực nhiều lắm là có thể phát huy 3-4 thành. Ngô Viễn Kiều cũng là uy tín lâu năm hư huyền cường giả, thực lực tuy nhiên không đạt được Hà Đại Giang cái loại này trình độ, nhưng là không thể khinh thường. Một phen đại chiến xuống, Thư Vận Thanh đã càng ngày càng lực không hề bắt bớ rồi. Khương Thái Thương hai người liếc nhau, rất có ăn ý địa gia nhập chiến đoàn. Hai người bọn họ tuy nhiên mới vào hư huyền, nhưng là so Nhạc Tân Bình như vậy hư huyền cường giả không kém đi nơi nào, dùng hai địch khẽ đảo cũng không rơi vào thế hạ phong. Bởi như vậy, Thư Vận Thanh áp lực tựu bỗng nhiên giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà lâm vào giằng co chính giữa. Hiện tại tựu xem Đinh Chiêm Quốc lúc nào có thể giải phóng xuất. Một trận chiến này thiên bình, sẽ triệt để hướng Diệp Viễn cái này một phương nghiêng rồi. Hà Đại Giang ám gấp, nhưng là căn bản tựu công không phá được Ngao Khiên phòng ngự. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Diệp Viễn thu phục không được băng diễm huyền hoàng chi rồi. Bên này, Đinh Chiêm Quốc toàn lực thúc giục lấy trận pháp, không dám có chút thư giãn. Hắn bố trí xuống trận pháp, tên là Huyền Thiên Cửu Đấu Trận, chính là Hạo Thiên Cung Đinh gia mạnh nhất trận pháp truyền thừa một trong. Bất quá, Đinh Chiêm Quốc tuy nhiên được xưng là đại diễn thần vương dưới đáy trận đạo đệ nhất nhân, nhưng là thực lực cùng Lục Lâm Phong so với, hay vẫn là chênh lệch quá xa rồi. Mặc dù là cái này Huyền Thiên Cửu Đấu Trận, Đinh Chiêm Quốc cũng chỉ là lĩnh ngộ 8 thành. Ta buông ra một đường vết rách, ngươi thừa cơ tiến vào trận pháp bên trong. Bất quá chỉ có một hơi thời gian, bằng không thì hắn băng diễm một khi lan tràn đi ra, lão phu cũng ngăn cản không nổi rồi. Đinh Chiêm Quốc nói, Diệp Viễn cười nói, không cần, tự chính mình đi vào là. Đinh Chiêm Quốc sững sờ, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào tiến? Ếch, hắn mà nói chỉ nói một nửa, chỉ thấy Diệp Viễn nhấc chân tiến nhập trận pháp bên trong, nhẹ nhõm vô cùng. Đinh Chiêm Quốc mở to hai mắt nhìn, không dám tin mà nhìn xem một màn này. Cái này, điều này sao có thể? Đinh Chiêm Quốc lẩm bẩm nói. Oanh, cực lớn trùng kích lực, làm cho Đinh Chiêm Quốc phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng tu liễm tâm thần, vận chuyển trận pháp, đem trận pháp ổn định lại. Bất quá, hắn khiếp sợ trong lòng nhưng lại tột đỉnh. Huyền Thiên Cửu đấu trận chính là Đinh gia tổ truyền tuyệt học, cao sâu vô cùng. Hắn đã tìm hiểu mấy ngàn năm thời gian, cũng gần kề tìm hiểu tám thành. Dù vậy, hư huyền cường giả, hắn đối phó quá dễ dàng. Đinh Chiêm Quốc biết rõ Diệp Viễn là cửu giai trận đế, nhưng là Diệp Viễn trận đạo trình độ, có lẽ không có khả năng phá vỡ Huyền Thiên Cửu đấu trận A, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại như thế nhẹ nhõm tiến nhập trận pháp chính giữa. Cái kia chỉ có thể nói rõ, Diệp Viễn trận đạo trình độ, tối thiểu nhất cũng cùng hắn tại một cái trục hoành lên. Hắn đoán không sai, Diệp Viễn lĩnh ngộ trận đạo ba cuốn, những năm này trận đạo trình độ, đã có nhảy vọt tiến bộ. Tuy nhiên còn không đạt được Lục Lâm Phong cái loại này độ cao, tiến vào Huyền Thiên Cửu đấu trận ngược lại là không nói chơi. Diệp Viễn tại trong trận pháp trằn trọc, rất nhanh tiếp cận băng diễm huyền hoàng chi. Băng diễm huyền hoàng chi sở dĩ được gọi là, cũng là bởi vì nó có thể phóng xuất ra một loại cực kỳ đáng sợ băng diễm. Trăn vạn năm băng diễm huyền hoàng chi nhổ ra băng diễm, tự là hư huyền cường giả trúng chiêu, tối thiểu cũng là trọng thương kết cục. Bằng không thì, Đinh Chiêm Quốc cường giả như vậy, cũng sẽ không một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng. Cái này băng diễm kỳ thật cũng có thể quy về nguyên hòa một loại, nhưng là cũng không thích hợp luyện đan, bởi vì nó không có nhiệt độ, là một loại lãnh hỏa diễm. Nhưng là loại này băng diễm lực phá hoại rất mạnh, thậm chí có thể đem người bình thường đốt cháy thành hư vô. Cái kia băng diễm huyền hoàng chi nhìn thấy Diệp Viễn tới gần, như là bị kinh hãi tiểu thỏ từ đồng dạng, điên cuồng mà hướng hắn phun ra băng diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn cả người đã bị bao khỏa tiến vào băng diễm bên trong, liền người đều nhìn không tới rồi. Nhìn thấy một màn này, Đinh Chiêm Quốc trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ không tốt. Hà Đại Giang thì là cuồng tiếu không chỉ, nói, ta nói tiểu tử này có bao nhiêu bổn sự, cái này chơi đại phát a. Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn như thế nào theo những băng diễm này trong đi ra. Tại bên ngoài, đã hoàn toàn cảm thụ không đến Diệp Viễn khí tức rồi, phảng phất cả người hắn đều bị băng diễm nuốt sống. Ngao Khiên gặp Hà Đại Giang đắc ý, trong nội tâm không khỏi một hồi cười lạnh. Một chiêu đem Diệp Viễn triệt để dọn dẹp. Cái kia băng diễm huyền hoàng chi cũng là hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, phảng phất lấy được cái gì đại thắng đồng dạng. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia đoàn băng diễm trong lúc đó không hề nhảy lên, phảng phất là đọng lại. Két, ken két, sau một khắc, những băng diễm kia vậy mà thật sự ngưng kết thành băng, sau đó xuất hiện đạo đạo khe hở. Phanh, băng diễm triệt để vỡ vụn ra đến, thành từng khối băng cặn bã, mất rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Băng diễm bên trong, vậy mà thêm một người, một nữ tử, cô gái này lãnh diễm vô cùng, phảng phất cả người là vạn niên huyền băng biến thành. Cách chương.